Chương 1031, Thần Thăng. Nếu sư phụ lưu lại thủ đoạn, vì sao không trực tiếp đem hai đạo kỳ vật bảo vệ, còn muốn trải qua hai tòa thiết tháp này tỉ thí, vậy cũng không tính triệt để bảo hiểm. Đang từ từ đem Mục Nghê mang tới tin tức bình phục lại về sau, Chu Nguyên lại là không nhịn được hỏi. Thương Nguyên nếu đã biết lưu lại như vậy chuẩn bị ở sau, nói rõ hắn là có chỗ đoán trước, đến bọn hắn loại cấp độ kia, nhất thời tâm huyết dâng lên, liền đại biểu cho một loại nào đó biết trước. Mục Nghê lắc đầu, nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, đó dù sao chỉ là Thương Nguyên lưu lại chuẩn bị ở sau, mà hắn chân thân không ở chỗ này chỗ, thật muốn chọc tới vạn tổ đại tôn, khó tránh khỏi sẽ có thủ đoạn khác. Hai tòa thiết tháp này đứng sừng sững, quy tắc đối với song phương đều là coi như công bằng, cho nên cái kia vạn tổ đại tôn mới có thể ngầm đồng ý, không tiếp tục từ đó phá hư. Bây giờ việc cấp bách là tìm ra 10 tên thiên dương cảnh cùng nguyên anh cảnh danh sách, chắc hẳn si tinh bọn hắn QNZ rất nhanh liền bắt đầu chọn lựa, lần này việc quan hệ trọng yếu, phải tất yếu tìm ra người mạnh nhất. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, lại là có chút tiếc nuối, tuy nói hắn bây giờ nguyên khí nội tình đạt đến 720 triệu, như vậy nội tình, liền xem như đối mặt với những thiên dương cảnh trung kỳ kia, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu e ngại, nhưng hôm nay kỳ vật chi tranh này, song phương tuyển ra tới, tất nhiên đều là thiên dương cảnh hậu kỳ, bọn hắn nguyên khí nội tình, tối thiểu nhất đều là đến vượt qua 1 tỷ. Lấy hắn 720 triệu, tại thiên dương cảnh trung kỳ còn có thể khoe khoai, chỉ khi nào đối mặt với Như Tần Liên, một Ú Lan bọn hắn loại kia trên bảng nổi danh đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ, nhưng như cũ vẫn còn có chút lực có thua, trên lệch không nhỏ. Có thế trận này kỳ vật chi tranh đối với Thiên Nguyên vực quá mức trọng yếu, thậm chí quan hệ đến đằng sau Tổ Long đang thuộc về, nếu để cho hắn đứng ngoài quan sát ngồi nhìn, thật sự là có chút ăn ngủ không yên, bởi vì hắn cũng không muốn đem vận mệnh phó thác đến trên người bên ngoài phát huy đi. Chu Nguyên ánh mắt đông nhiên nghiêng mắt nhìn qua trên bờ vai Thiên Hỏa Thụ Vương, lúc này trong lòng khẽ động, nói, Mục Di, ta có thể hay không mượn dùng Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng chiếm một cái danh ngạch, trước đó hắn mượn nhờ Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng, ngay cả nguyên anh cảnh cường giả đều có thể chấn áp, nếu như lần này còn có thể mượn dùng đi kỳ vật chi tranh kia, vậy tất nhiên có thể quét ngang toàn trường. Nhưng mà Mục Nghê lại là lắc đầu, nói, thiết tháp kia chỗ, còn có vạn tổ đại tôn pháp chỉ treo trên bầu trời, nói cách khác hắn đồng dạng nhìn chăm chú lên nơi đây. Ngươi mượn dùng không thuộc về ngươi lực lượng, tất nhiên sẽ bị hắn phát giác, đến lúc đó khó tránh khỏi sinh ra khó khăn chắc trở. Mặt khác Mục Nghê ánh mắt đảo qua Chu Nguyên thân thể, trong nháy mắt đó người sau cảm giác tựa như là bị nhìn thấy thông thấu đồng dạng. Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng dùng nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Mục Nghê vươn tay, kéo lại Chu Nguyên bàn tay, trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được một cô khủng bố mà ôn hòa lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Nguồn lực lượng kia, trực tiếp là từ huyết nhục chỗ sâu cọ rửa mà qua. Sau đó Chu Nguyên chính là kinh hãi nhìn thấy, trên làn da của hắn, đúng là có một chút mảnh gỗ vụn màu xanh chậm rãi từ trong máu thịt xuất hiện, những mảnh gỗ vụn kia vừa gặp không khí, chính là chống rông hóa thành hư vô. Đây là cái gì? Chu Nguyên nhịn không được nói. Đây là Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng đối với ngươi ăn mòn. Nếu như ngươi thời gian dài ỷ lại tại lực lượng của nó, thân thể của ngươi sẽ thời gian dần trôi qua mục hóa, thẳng đến cuối cùng, triệt để hóa thành một viên hình người mục điêu. Mục Nghê chậm rãi nói. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức mồ hôi lạnh lâm ly, hắn không nghĩ tới, Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng lại còn có thể có loại tác dụng phụ này, mà lại hắn vờ ơ y mà không có chút nào phát giác. Thế là, hắn nhìn thoáng qua trên bờ vai cây nhỏ phỉ thúy, không nhịn được run lên vai, muốn đưa nó chấn động rất xuống dưới. Dường như đã nhận ra Chu Nguyên ghét bỏ, cây nhỏ phỉ thúy kia chạc cây lập tức có chút hề vải rủ xuống tới. Mục Nghê thấy thế, nói, ngươi cũng đừng trách nó, đây cũng không phải là nó chủ động điều khiển, mà là bởi vì ngươi tự thân lực lượng quá yếu, lúc này mới bị lực lượng của nó ăn mòn. Chu Nguyên cười khổ gật gật đầu, chỉ là có chút thất vọng, xem ra mượn dùng Thiên Hỏa Thụ Vương đi kỳ vật chi tranh kia ý nghĩ là không thành. Ngươi muốn tham gia? Mục Nghê ôn nhu cười nói. Ngươi bây giờ nguyên khí nội tình có bao nhiêu? 720 triệu. Chu Nguyên mệt mỏi nói. Mục Nghê nghe vậy, có chút tán thưởng mà nói, có thể tại thiên dương cảnh sơ kỳ liền đạt tới loại nội tình này, đây thật là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá vậy cuối cùng năm cái thiên dương cảnh danh ngạch, Tần Liên, Bạch Vũ, Biên Bất Cập, Mục U Lan bốn người tất nhiên là sẽ chiếm theo một cái, bởi vì bọn hắn xem như thiên nguyên vực trong thiên dương cảnh người mạnh nhất. Một danh ngạch của OIQNZ, còn có đợi thương thảo, nhưng này tất nhiên sẽ là đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ, mà nó nguyên khí nội tình, sợ là CN đạt tới 1.3 tỷ đi lên, mới có thể được tuyển chọn. Chu Nguyên gãi đầu một cái, xem ra danh sách này yêu cầu so với hắn nghĩ còn muốn cao hơn. 1.3 tỷ điều kiện, so với hắn hiện tại cao 600 triệu, đây không phải bất luận cái gì trên nguyên thuật có thể bù đắp, trừ phi hắn làm ra đột phá, bước vào thiên dương cảnh trung kỳ, nhưng hắn trước đây đột phá mới bất quá thời gian một tháng, muốn lần nữa đột phá, nói nghe thì dễ, nếu là nương tựa theo một chút ngoại lực cưỡng ép mà vì, ngược lại sẽ thương tới căn cơ, được không bù mất. Mà tại Chu Nguyên thất vọng thời điểm, Mục Nghe lại là chợt cười một tiếng, nói, bất quá, tựa hồ cu nở dê hoàn toàn không phải là không có biện pháp. Chu Nguyên kinh ngạc nhìn xem nàng. Mục Nghe khẽ cười nói, Thương Nguyên không phải đem hắn cái kia thiên nguyên bút cho ngươi sao, thức tỉnh đến thứ mấy văn rồi? Văn thứ 6. Chu Nguyên vội vàng trả lời. Ngươi cũng đã biết văn thứ 7 kêu cái gì? Chu Nguyên lắc đầu. Văn thứ 7, tên là Tấn Thăng, tác dụng của nó là tại trong một thời gian ngắn, đưa ngươi đẳng cấp, tăng lên một cái cấp độ nhỏ. Ngươi bây giờ là thiên dương cảnh sơ kỳ, nếu là có thể thức tỉnh văn thứ 7, như vậy ngươi liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, có được thiên dương cảnh trung kỳ lực lượng. Mục Nghe cười tủm tỉm nói. Chu Nguyên con mắt đột nhiên trừng lớn, cái này thiên nguyên bút văn thứ 7, vợ ơ y ma có được như vậy biến thái năng lực, ngạnh sinh sinh đem tự thân cảnh giới tăng lên một cái cấp độ, tuy nói đây là có lấy thời gian hạn chế, nhưng cu nở dê tuyệt đối kinh người. Đã thức tỉnh văn thứ 7 thiên nguyên bút, đã miễn cưỡng có thể tính là chuẩn thánh vật, có được loại năng lực này, cũng không là lạ, mà lại, loại tấn thăng này theo tự thân càng ngày càng cường đại, tăng lên hiệu quả theo dần dần giảm nhỏ, tỉ như đặt ở chúng ta như vậy pháp vực cường giả trên thân. Muốn tăng lên một cái cấp độ nhỏ, lại là rất không có khả năng. Mục Nghe no y Chu Nguyên thầm cảm giác tắc lưỡi, quả nhiên, theo đẳng cấp tăng lên, cái này thiên nguyên bút uy năng mới có thể thời gian dần trôi qua thể hiện đi ra. Bất quá thiên nguyên bút văn thứ 7 này thức tỉnh cực kỳ khó khăn, ta trước đó thử qua rất nhiều lần, đều vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Nguyên cười khổ nói, hắn chưa bao giờ đình chỉ qua ôn dưỡng thiên nguyên bút, nhưng gần một năm xuống tới này, văn thứ 7 kia có thể nói là nửa điểm động tĩnh đều không có. Muốn đích thực đem nó thức tỉnh, độ khó kia chỉ sợ không thua tự thân đột phá đến thiên dương cảnh trung kỳ. Theo thiên nguyên bút đẳng cấp tăng lên, nó thức tỉnh sẽ càng ngày càng khó khăn. Mục Nghe cũng là nhẹ nhàng gật đầu, chợt nàng sóng mắt nhất chuyển, nói, cho nên cái này cờ nở một ít không tầm thường đồ vật kỳ lạ lực lượng. Chu Nguyên ngẩn người, chợt hắn dường như minh bạch cái gì, ánh mắt một chút xíu chuyển hướng trên bờ vai thiên hỏa thụ vương. Tại hai người nhìn soi mói, thiên hỏa thụ vương kia đột nhiên một cái giật mình. Nó tựa hồ là phát giác được không ổn, trên thân cây quang mang xanh biếc nhất chuyển, liền muốn hóa thành lưu quang độn địa mà đi. Bất quá nó thân ảnh vừa động, một cái tinh tế như là bạch ngọc thon dài bàn tay bắt đầu từ hư không nô ra, đưa nó vững vàng bắt lấy. Mục Nghe nhìn qua lòng bàn tay cây nhỏ phỉ thúy, trên gương mặt mang theo nụ cười ôn nhu, "Tiểu thụ vương, mượn ngươi một chút lực lượng, được chứ?" Thiên hỏa thụ vương run lẩy bẩy. Chu Nguyên thấy đáng thương, nói, "Sẽ không đối với nó có quá lớn ảnh hưởng a." Mục Nghe cười nói, ngươi cũng chớ xem thường lực lượng của nó, nếu như không phải nó nguyên khí không có tính công kích, thật muốn đấu, ta cũng chưa chắc liền có thể dọn dẹp nó, mượn dùng nó một chút lực lượng giúp ngươi thức tỉnh văn thứ 7, nhiều lắm thì để nó hể vải một đoạn thời gian mà thôi. Nàng giơ tay lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên hỏa thụ vương, nói, ngươi năm đó là do Thương Nguyên trồng xuống, nếu không phải là lực lượng của hắn gia trì, ngươi cũng vô pháp trưởng thành đến bây giờ, ngươi bây giờ đã đơn giản một chút linh trí, nếu như lần này ngươi có thể xuất lực mà nói. Vậy đối với chúng ta thiên nguyên vực mà nói cũng coi là thiên đại công lao, về sau tại thiên nguyên vực, tuyệt sẽ không có bất kỳ người đối với ngươi lo nở dê mang ý đồ ít ưu, cho nên, bất luận là vì báo ân, vẫn là vì ngươi tương lai, ngươi cũng hẳn phải biết lựa chọn như thế nào, đúng không? Tại một nghe dưới ngự khí ôn nhu kia, thiên hỏa thụ vương trên thân cây có sáng bóng lưu động, nó cứng ngắc nửa ngày, cuối cùng có chút rô nở dê như nhận mệnh đem chạc cây rủ xuống tới.